Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 568, hủy diệt Mariezoa. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Trên bầu trời, đại chiến đang tiến hành. Căn bản là không có cách bắt giữ song phương giao chiến di động quỹ tích. Đủ khả năng nhìn thấy chỉ có trên bầu trời một vòng nhộn nhạo lên khí lãng. Cho dù là Akainu nguyên soái đang quan sát cuộc chiến đấu này thời điểm cũng có chút không kịp nhìn. Hai người hành động nhanh đến cực hạn, điên cuồng lập lòe, rõ ràng chỉ là quyền cước ở giữa giao phong lại phảng phất là muốn đem trời cao mà trực tiếp đánh. Nát đồng dạng, tên kia đến cùng là cái gì sao năng lực? Thấy hai người đều không có phản ứng bọn hắn ý tứ. Rơi xuống mặt biển băng nguyên phía trên Akainu nguyên soái không khỏi kinh ngạc nói. Zero thân thể là bị hắn thao túng đúng không? Nhưng là làm sao có thể bộc phát ra lực lượng như vậy? Không bằng nói Red tên kia vì sao lại có được có thể cùng bị thao túng Zero địch nổi lực lượng. Trước đó cùng Red giao thủ qua Kuzan đại tướng hoàn toàn không cho rằng Red có thể cùng hiện tại. Zero lực lượng tương đương lực lượng. Ta đã hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Oanh, nắm đấm trong lúc đó đối oanh. Kinh thế hãi tục Busosoku đối bính. Không khí trực tiếp nứt ra. Lít nhà lít nhít khe hở chậm rãi lan tràn ra. Phảng phất là dâu trắng tại sử dụng không chấn. Trên bầu trời đã hoàn toàn tìm không thấy đám mây tồn tại dấu hiệu. Thiên tượng đã bởi vì hai người kịch đấu mà thay đổi. Quả nhiên sao, Louis nhẹ nhàng rơi vào trên mặt băng, cùng hải quân sức chiến đấu cao nhất nhóm đứng sóng vai. Trong lòng thầm than, im tên kia phụ thể Zero đằng sau, bá khí phương diện đã mạnh đến loại trình độ này sao? Bá khí lực lượng đến từ người ý chí, bắt nguồn từ linh hồn của con người, Louis trước đó là như thế suy đoán, hiện tại xem ra cũng xác thực như thế. Dù sao vô luận là im vẫn là chính hắn, tại thao túng thân thể người khác thời điểm, tại sử dụng đều là chính bọn hắn bá khí. Louis so Zero chính mình cũng rõ ràng, khí phách của hắn đến cùng có cái gì tiêu chuẩn, căn bản không phải có thể cùng đạt được chính mình gia trì Red đối oanh trình độ. Hơn nữa, gia hỏa này đồng dạng có thể điều động ra Zero trong thân thể ẩn chứa tất cả lực lượng. Tối thiểu tại lực lượng phương diện cùng Louis điều khiển phía dưới Red tương xứng. Cái kia, như vậy chứ, Louis tâm niệm vừa động, Red thân thể lập tức làm ra phản ứng. Tương lai cảnh tượng đập vào mắt bên trong. Oanh, thế cục thay đổi trong nháy mắt, tránh đi Zero công kích đồng thời. Nặng như thiên quân đập vào trên mặt của hắn, tương đối không coi là bao nhiêu hùng tráng thân thể bị đánh bay ra ngoài. Đoán được tương lai, hoàn toàn không có nhận tổn thương gì. Bá khí cường độ đã đến không thể tưởng tượng tiêu chuẩn. Zero thân thể quỷ dị cấm chỉ trên không trung, đình trệ trái cây, phát động, im ngữ khí đột nhiên có chút trầm thấp. Ngươi cái tên này là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần bí khó lường im trong lòng có chút kinh ngạc. Mặc dù chỉ là tùy tiện thao túng một tên thân thể, nhưng là dựa vào khí phách của mình tiêu chuẩn cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng tuyệt đối không phải trên đại dương bao la xưng vương xưng bá những cái kia A Miêu A Cầu nhóm có thể đối kháng. Nhưng là gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có thể cùng mình chống lại? Bá khí cường độ đã hoàn toàn mạnh không tưởng nổi. Haki Busosoku cường đại còn chưa tính. Haki Kenbunsoku thế mà cũng đạt tới đoán được tương lai tiêu chuẩn. Redfield, nghe nói qua gia hỏa này danh tự, nhưng là vì sao lại mạnh như vậy? Ngươi còn do dự cái gì? Red đắc thế không tha người. Phi tốc đột tiến, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, Red thân thể đã trực tiếp ngưng kết ở giữa không trung bên trong. Zero năng lực, im quả nhiên có thể phát động. Vèo, oanh, phòng ngự vô địch trái cây năng lực đối với Red tới nói lại không dùng được. không khí Nazi phát động, trực tiếp xuất hiện tại Zero phía sau, nắm đấm oanh ra, trực tiếp cùng Chán đã sớm chờ ở chỗ này, thuộc về Zero nắm đấm đụng vào nhau, không khí sụp đổ, oanh âm thanh rung trời, khủng bố đến cực điểm, lực lượng đơn giản kinh thế hãi tục. Chỉ là hai người đối quyền, chỗ bạo phát khí lãng liền đã thổi đến phía dưới biển cả gợn sóng từng trận, thậm chí khơi dậy cao cao bọt nước. Đồng dạng có thể đoán được tương lai sao? Louis cũng là không phải quá kinh ngạc, làm đúng nghĩa hậu trường hắc thủ. Nếu như ngay cả cái này phối trí cũng không có, không khỏi cũng quá mất mặt. Đã căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay chiến đấu. Trên thế giới thế mà còn có cường đại như vậy gia hỏa tồn tại. Aokiji đại tướng có chút ủ rũ thở dài nói, a lạp lạp lạp a, thế giới thật là nguy hiểm a, dứt khoát về hưu được rồi. Ui, Sakazuki, ta đủ phát tiền hưu niên kỷ hạn sao? Ai, Kuzan ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Kizaru đại tướng kinh hỉ nói, xem ra chúng ta rốt cuộc cũng có thể ý kiến thống nhất một lần. Đừng cho lão tử nói nhảm. Akainu nguyên soái tức giận nói, chính nghĩa còn cần chúng ta đi quán triệt, chỉ sẽ nói lời hay Asakazuki. Kizaru lười biếng nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu, bắn tung tóe trùng kích thậm chí thổi đến đỉnh đầu hắn tóc ngắn ngủn có chút phiêu đáng. Vấn đề là tình huống căn bản xử lý không được đâu. Phân ra thắng bại nói không chừng xui xẻo chính là chúng ta à. Phân ra thắng bại, kinh nghiệm rất phong phú Kuzan đại tướng gãi gãi chính mình quyển quyển tóc. Không có tầm vài ngày vài đêm chỉ sợ là làm không được. Oanh, phảng phất là vì đánh Kuzan mặt. Trên bầu trời, Zero thân thể đột nhiên trì trệ. Sau đó liền bị Zero trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đáng chết, thanh âm bình tĩnh một đi không trở lại. Im đại nhân vốn không có để ý mình bị đánh bay. Đầu đằng sau quay, chau mày, ngữ khí tương đương lạnh lùng. Sau một khắc, Zero thân thể đột nhiên cứng ngắc. Sương mù màu đen từ trên người hắn bốc lên, hóa thành không trung một đám mây sương mù. Sau đó một lần nữa hội tụ mà trở thành người mặc hắc bào người thần bí. Suy, trực tiếp thoáng hiện tiếp nhận rơi xuống dưới Zero. Louis điều khiển Red ngẩng đầu. Sẽ còn gặp lại, tạm thời giữ gìn kỹ ta đồ vật. Im đại nhân lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy. Thật sâu nhìn Red liếc mắt. Louis căn bản là không có cách thấy rõ ràng ra hỏa này phía dưới áo đen mặt đến cùng là dạng gì. Thả xong ngoan thoại đằng sau, im đại nhân thân thể lại một lần nữa khuếch tán, một lần nữa hóa thành một đóa mây đen, hướng phía bầu trời xa xăm gào thét mà đi, giống như cuồng phong, không, phảng phất Inazuma, linh hồn tốc độ di chuyển, nhanh như vậy sao? Louis nghĩ như vậy, bất quá, gia hỏa này vì sao lại nghĩ đến chạy trốn? Năng lực hoàn toàn còn không có thăm dò đi ra. Trước sau mấy lần năng lực không giống nhau, chân tướng đến cùng như thế nào còn không rõ ràng lắm. Là Mariezoa bên kia xảy ra vấn đề đúng không? Louis nghĩ như vậy. Như vậy nên đổi một cái thị giác. Thời gian trở lại vài giây đồng hồ trước đó. Mariezoa, Brian, dừng tay. Ngươi hỗn đản này, dừng tay cho ta a! Đầu chọc Gorose nổi giận, thân thể mất tự nhiên co quắp, trên trán gân xanh nổi lên, muốn nhắm người mà phệ, nhưng là không có ý nghĩa. Thân thể mất trọng lượng nổi bồng bềnh giữa không trung, căn bản là không có cách tự do hoạt động. Sức chiến đấu có hạn sẽ không sử dụng ghé pâu dạng này chiêu số Gorose đại nhân. Chỉ có thể chật vật nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn trước mắt cảnh tượng. Cảnh tượng trước mắt là lóa mắt đến cực điểm, to lớn không gì so sánh được thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Oanh, hải viên lịch năm 1516, thống trị thế giới 800 năm chính phủ thế giới trung tâm. Tuyên cáo tan biến, cái gì gọi là chuyện hay?